Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 57, nghiêm hình khảo vấn. Lập tức cảm thấy không thích hợp, Sở Thiên Lang bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên như là chim ưng đồng dạng sắc bén. Người rốt cuộc là ai? Vân Dương khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Chậm rãi nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Thứ nhất, ta không phải người của Hoàng đế Bệ Hạ. Thứ hai, ta không phải người của Thái tử Điện Hạ. Thứ ba, ta không phải người của Tư Quý Lâu. Trong mắt vẻ sợ hãi càng ngày càng nặng, Sở Thiên Lang mẫn cảm biết, chính mình hình như là đã rơi vào một cái bẫy, một cái ác độc bẫy dập. Vốn cho là có thể từ tứ đại gia tộc trong tay đào thoát, liền đã an toàn, nhưng hiện tại xem ra, lại tựa hồ như là rơi xuống càng thêm ác liệt tình trạng. Tối thiểu nhất, tứ đại gia tộc kia chính mình còn biết là ai, biết nền tảng, nhưng người thiếu niên trước mắt này, chính mình lại là căn bản không biết lai lịch, người nhà của ngươi đều đã chết hết. Vân Dương chậm rãi thanh âm, từng chữ rõ ràng nói ra, cho nên, ta muốn biết sự tình gì, cũng chỉ có thể từ trên người ngươi ra tay, mà không thể áp chế ngươi. Ánh mắt hắn thu thủy hàn đàm đồng dạng nhìn xem Sở Thiên Lang. Cho nên, ta hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Sở Thiên Lang cười hắc hắc, nghiêm nghị nói, ngươi lại thử một chút, có thể hay không từ Sở Mỗ trong miệng biết chút ít cái gì hữu dụng. Vân Dương cười tủm tỉm nói ra, đương nhiên, kỳ thật ta cũng không hy vọng, vừa đánh cái bạt tai, ngươi liền đem hết thảy cái gì tất cả đều nói, như thế, không có niềm vui thú, cũng không có nửa điểm học để mà dùng cảm giác thành tựu. Sở Thiên Lang cười lạnh, Sở Mỗ khác không có, một thân xương cứng này, vẫn phải có, ta đang muốn biết. Xương cốt của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu? Vân Dương ôn nhu nói. Chẳng lẽ ngươi bây giờ liền không có cảm giác mình toàn thân như nhũn ra à? Sở Thiên Lang sững sờ, lập tức vận công cảm giác một chút trên người mình, lại lập tức hãi nhiên phát hiện chính mình một thân huyền công giờ phút này đã chẳng biết đi đâu, trong đan điền trống rỗng, mà lại chính mình bắp thịt cả người tựa hồ cũng lỏng xuống dưới, ngay cả xương cốt đều có chút rã rời, chua xót loại tình huống kia, thậm chí ngay cả răng đều mềm nhũn. Nương theo mà đến còn có trong ý nghĩ từng trận choáng váng cảm giác. Sở Thiên Lang giật nảy cả mình, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hãi nhiên ngẩng đầu, thần tiên hận. Vân Dương vỗ tay phát ra tiếng, không hổ là Thiên Lang trang chủ, ngay cả thần tiên hận đều biết, bội phục bội phục. Sở Thiên Lang trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Vân Dương rời một thanh ghế, ngồi ở trước mặt hắn, nói, khoảng cách thần tiên hận hoàn toàn phát tác, khoảng cách người có thể cho ta tùy tâm sở dục bài bố, ước chừng còn có một chén trà thời gian, trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Sở Thiên Lang thật chặt đóng chặt miệng, trong lòng hận ý ngập trời. Hắn thậm chí ngay cả con mắt cũng nhắm lại, không nguyện ý nhìn thấy Vân Dương, không muốn nghe đến thanh âm của hắn. Thần tiên hận a, nghe đồn đây là một loại cực hạn ác độc tán công dược. Bình thường tán công dược tại dược hiệu qua đằng sau, còn có thể khôi phục tu vi. Hoặc là nói có giải dược, cũng có thể giải cứu, nhưng chúng thần tiên hận đằng sau lại là tuyệt đối không thể. Toàn thân tu vi, tại thần tiên hận nhập thể một khắc này, liền đã hóa thành hư không, liền xem như thần tiên trên trời. Chúng loại này thần tiên hận, cũng sẽ trở thành một cái mặc cho người định đoạt phàm nhân. Đây cũng là thần tiên hận cái tên này tồn tại, mình đã hủy. Sở Thiên Lang trong lòng rất rõ ràng, cho dù là còn sống ra ngoài, cũng xong rồi, ta vốn không muốn đối phó ngươi. Thiên Lang trang chủ. Vân Dương cũng không để ý hắn có nhìn hay không, cũng mặc kệ hắn có nghe hay không, chỉ là tự mình nói tiếp. Dù sao, người Sở Thiên Lang cũng coi là có danh tiếng. Tuy nói là làm nhiều việc ác, tội lỗi chồng chất, nhưng những này cũng không tới phiên ta để ý tới. Sở Thiên Lang cơ hồ muốn ngay cả mình lỗ tai cũng ngăn chặn, không muốn nghe đến thanh âm ghê tởm này. Nhưng Vân Dương thanh âm lại như là ma âm mặc não, tiến vào trong lỗ tai tới. Nghe đến đó, lại là không tự chủ được muốn hỏi một câu. Ngươi hắn a không muốn đối phó ta, cũng không muốn quản chuyện của lão tử. Vậy hôm nay cái này tính cái cầu đản. Chỉ nghe Vân Dương nói ra, bất quá ta nghe một người nói qua ngươi đằng sau, liền lập tức quyết định, ta muốn cho rơi đài ngươi. Sở Thiên Lang rốt cục nhịn không được, nói, ai? Vân Dương hòa ái dễ gần mỉm cười. Tháng riêng 19, con hàng này, quả nhiên là con mắt đều không nháy mắt một chút liền đem Lý Trường Thu bán. Tháng riêng 19, Sở Thiên Lang cơ hồ muốn cắn răng, nhưng răng cũng đã bủn rủn, chứa không thèm để ý chút nào nói. Cái gì tháng riêng 19? Có quan hệ gì với ta? Vân Dương cười cười, ngươi cứ nói đi, tháng riêng 21. Hả? Sở Thiên Lang toàn thân đều mềm nhũn ra. Đối phương ngay cả tháng riêng 21 ngày này đều có thể nói được. Như vậy, đối với mình còn có cái gì là không hiểu rõ? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Sở Thiên Lang cơ hồ điên cuồng. Lúc nào lại có một cái địch nhân đáng sợ như vậy? Từ đâu tới? Thân phận của mình cỡ nào tuyệt mật? Hắn làm sao lại biết? Ta là ai? Chờ ta muốn lúc nói cho ngươi biết, ngươi liền sẽ biết. Vân Dương ấm nhẹ nhàng nói. Bất quá, ngươi phải nghe lời mới là. Sở Thiên Lang hung tợn nhìn xem hắn, hé miệng phi một tiếng phun một bãi nước miếng đi ra. Vân Dương lệch ra đầu, một miếng nước bọt sát lỗ tai bay qua. Sau một khắc hắn đã đưa tay, mỉm cười nói, ngươi cũng dám đối với ta nôn nước bọt. Một miếng nước bọt đại giới, ngươi biết là cái gì a? Một tay trên người Sở Thiên Lang điểm một cái, từ cái cổ, bả vai, một mực điểm tới cánh tay phải. Lập tức, hai ngón tay liền bóp lại Sở Thiên Lang mạch môn. Sở Thiên Lang đau thương biến sắc, ma quỷ chịu cân. Đây chính là Vân Dương hiện tại sử dụng thủ pháp, trừ phi kiến thức rộng rãi lão giang hồ, căn bản sẽ không sử dụng. Đây là chủng để cho người ta nghe đến đã biến sắc hình phạt. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy chính mình trên cánh tay một cỗ gân xanh đột nhiên phồng đi ra. Sau đó bắt đầu ở trong cơ thể xoay tròn, cầu lên, không ngừng mà xoay tròn biến hóa. Loại cực hạn thống khổ kia, để Sở Thiên Lang hơi ngửa đầu liền muốn kêu thành tiếng. Nhưng Vân Dương khẽ vươn tay, một khối vải rách liền nhét vào trong miệng hắn, thản nhiên nói, đừng kêu, ta thích thanh tĩnh. Trên cánh tay đại gân từ cánh tay bắt đầu xoay tròn, đến bả vai, đến cái cổ, xương cốt bị chính mình gân xoay tròn vang lên kèn kẹt. Bả vai tựa hồ chia làm hai khối, một khối kém chút đến bả vai trái bên kia đi, một khối lại là cao cao nâng lên, cơ hồ cùng cái trán ngang bằng, mà khuỷu tay bộ vị cả lật lên, cùi chỏ vậy mà thay đổi đến phía trước. Sở Thiên Lang trên mặt như đậu nành, mồ hôi cuồn cuộn mà xuống, khuôn mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, hai con mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt, tất cả đều là tơ máu. Hắn muốn gọi, lại gọi không lên tiếng, trên mặt cơ bắp đã toàn bộ co rút vặn vẹo. Dễ chịu a? Vân Dương thanh âm sâu kín nói ra, nếu là không thoải mái, ta có thể đem tay trái của ngươi cùng hai cái đùi cũng tăng thêm. Sở Thiên Lang hai cái đùi thẳng đạp, hai con mắt thống khổ muôn dạng nhìn xem Vân Dương, răng khanh khách rung động, thấy ta không đành lòng. Vân Dương đưa tay vỗ, Sở Thiên Lang gân lập tức khôi phục nguyên dạng, hô hô há mồm thở dốc. trong miệng ô ô lên tiếng. Vân Dương đem hắn trong miệng vải rách lấy ra ngoài, để ở một bên, nói, Sở Thiên Lang, còn nôn nước bọt sao? Đem mặt tiến lên trước, nói, đến, lại phun một ngụm ta xem một chút. Sở Thiên Lang nhìn xem Vân Dương trương này tuấn tú mặt. Đột nhiên giật nảy mình dùng mình một cái. Đây chính là một ác ma. Từ trên tay hắn thi triển ra như thế tàn khốc ác độc thủ đoạn. Mà chính hắn thế mà biểu hiện trên mặt. Trong mắt thần sắc đều không có nửa điểm biến hóa. Nhìn xem gương mặt này đụng lên đến. Sở Thiên Lang phi thường lại muốn phun một bãi nước miếng. Nhưng là, nghĩ nửa ngày, cũng không có nôn. Cái này ngoan a. Vân Dương cười hì hì nói. Vỗ vỗ Sở Thiên Lang mặt. Nói, phía dưới nghiêm túc nghe vấn đề của ta a. Trả lời không trả lời không sao. Nếu là nghe không rõ ràng. Chính là tứ chi cùng một chỗ tiến hành ma quỷ trừ cân nha. Sở Thiên Lang hận cực ngửa mặt lên. Trời gào thét một tiếng. Vân Dương bất vi sở động. Nói, lúc trước, Thiên Huyền nhai sự kiện. Chắc hẳn ngươi nhớ kỹ rất rõ ràng. Ta hỏi ngươi, cửu tôn tình báo, ngươi từ chỗ nào được đến? Sở Thiên Lang con mắt đột nhiên trợn to. Như gặp quỷ mị nhìn xem Vân Dương, nghe rõ ràng sao? Vân Dương hiền lành hỏi, rõ ràng, Sở Thiên Lang mẫn cảm đã nhận ra Vân Dương điên cuồng trong đáy mắt bình tĩnh kia. Không tự chủ được trả lời, nói đi, Sở Thiên Lang dồn dập thở, đột nhiên quyết định chắc chắn, ta cái gì cũng không biết tốt nhất rồi. Vân Dương cười. Ta liền ưa thích thẳng thắn cương nghị hán tử. Khẽ vươn tay, vài rách đã lại nhét vào trong miệng. Quan tâm đắc đạo, đợi chút nữa rất đau. Cẩn thận đừng cắn đầu lưỡi. Nhìn ta nhiều quan tâm ha ha. Hai cánh tay nhanh chóng bay múa. Ma quỷ trù cân, đồng thời tại tứ chi tiến hành. Sở Thiên Lang toàn thân run lẩy bẩy. Vân Dương quay người lại, bình tĩnh đi ra ngoài. Không nóng nảy, Sở Thiên Lang, ta đảm bảo ngươi tại ta chỗ này ít nhất có thể sống 10 năm. Chúng ta còn có thời gian 10 năm, có thể từ từ hao tổn, ngươi phải tin tưởng ta. Chỉ cần ta không nguyện ý, ngươi liền chết không được. Sở Thiên Lang trên mặt lộ ra cực hạn sợ hãi, muốn mở miệng, những loại thống khổ khoan tim thấu xương này đã như thủy triều mà tới. Hắn trơ mắt nhìn Vân Dương đi ra ngoài, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Vân Dương thân ảnh đã mở cửa, ta người này mềm lòng, không nhìn nổi người khác chịu khổ, cho nên ta ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ, Sở trang chủ hào hào mà hưởng thụ, cũng không cần cảm tạ ta. Nghĩ nghĩ, đột nhiên lui lại mấy bước, gõng thân thể. Một ngón tay chính xác điểm tại Sở Thiên Lang trên huyệt thái dương. Một cỗ thanh lương thấu chỉ mà vào. Suýt nữa quên mất, cỗ lực lượng này có thể cho ngươi sẽ không hôn mê. Lúc này mới thản nhiên đi ra ngoài. Ác ma, ác ma, Sở Thiên Lang trong lòng đang điên cuồng chửi mắng. Nhưng này như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước thống khổ. Để hắn ngay cả nghẹn ngào thanh âm đều không phát ra được. Chỉ là đang thống khổ dãy giụa. Nghe trên người mình xương cốt tải va chạm vào nhau. Sở Thiên Lang lần thứ nhất nhận thức đến. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Qua khoảng chừng một khắc đồng hồ. Vân Dương mới rốt cục từ đi vào cửa. Đưa tay trên người Sở Thiên Lang vỗ vỗ. Giải trừ nỗi thống khổ của hắn. Dáng tươi cười chân thành mà nói, Sở trang chủ, hiện tại nguyện ý trả lời a. Sở Thiên Lang miệng lớn thở dốc, tham lam hô hấp không khí, hai mắt đã cho tàn đồng dạng vô thần, chỉ cảm thấy toàn thân một điểm cuối cùng lực lượng, cũng đã bị vô biên thống khổ mang đi. Vân Dương cười tủm tỉm nói, xương cốt thật đúng là cứng rắn, còn không nói, đúng không? Ta nói, Sở Thiên Lang bờ môi run rẩy, chỉ cầu ngươi cho ta một thống khoái. Cái gì gọi là chuyện hay?